Ngốc ơi, anh yêu em, chương 2, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Ngồi một hồi thì trống vào lớp vang lên nó định trở về chỗ của mình. Vào lớp rồi tao về chỗ đây. Nó nói, vừa dứt lời không biết thế nào mà chân váy của nó vướng vào mép bàn. Vậy nên nó mất thăng bằng ngã xuống đất môi xít hôn đất mẹ thân yêu. Đồng phục nữ của trường nó là áo cộc tay. Đường kể sọc màu đỏ và đen, cổ áo được thắt một chiếc nơ, chân váy màu đỏ thẫm dài qua đầu gối một chút, Mel và San thấy vậy cười. Đen quá, tụi mày không giúp tao còn đứng đó cười được à, tao cho chúng mày biết tay. Hừ, nó xoa mông nói, nó thuận tay cầm được cái gì đó định vịn để đứng lên thì đứng chưa được thì lại ngã lần nữa. Nhưng lần này nó thấy cái gì đó lạ lạ ở bên dưới lưng. Cái gì đó mềm mềm, ấm ấm, ngay lập tức nó đứng dậy, nhìn xuống nơi vừa ngã nó thấy hắn đang chống tay đứng lên. Người hắn tỏa ra hơi lạnh, hầu hết học sinh trong lớp đều rùng mình, nó nhìn hắn trên mặt hắn thì không hề có một cảm xúc nào. Mà nó cũng phải thừa nhận hắn rất đẹp trai nha mặc dù nó không phải sắc nữ. Mình xin lỗi bạn nha, bạn có sao không, nó vội xin lỗi. Hắn đứng lên liếc nhìn nó một cái rồi đi về chỗ. Nó cũng theo sau hắn về chỗ. Lúc này cả lớp đã vào đầy đủ. Vì nó và hắn ngồi cùng chỗ mà hắn chẳng nói gì nên nó càng thấy có lỗi. Nó là người có lỗi thì sẽ nhận còn không đừng mơ. Suốt giờ học nó chỉ nhìn hắn nó nghĩ. Cậu ta làm sao vậy? Từ nãy đến giờ không nói gì? Hay lúc nãy ngã cậu ta bị làm sao rồi? Nghĩ thế nó lắc lắc đầu, hai thằng gian và cai vào sau nên không biết chuyện gì còn tưởng nó thích hắn nữa chứ. Lúc ra về hai thằng chọc hắn, hiếm có dịp mà con gái thấy hắn thì chết mê chết mệt nhưng không dám lại gần cũng như nhìn hắn như nó, ê. Devil vừa vào đã phá lệ tán gái nha, lạ quá ha, gian trêu chọc hắn kèm theo một nụ cười làm hắn khinh thường. Đúng đó, cai thấy vậy cũng hùa theo. Chúng mày nói tao tán gái là có ý gì? Hả, Devil nghe hai thằng nói hỏi lại. Mày vừa vào học đã có người dám nhìn chằm chằm rồi. Nếu không phải mày làm gì cô bé đó thì sao một cô bé ngây thơ như thế lại nhìn mày như vậy? Gian nói với vẻ ngây thơ vô. Số, tội rồi quay sang hỏi Kai. Đúng không Kai? Kai gật đầu tán thành. Hắn không nói gì bước lên chiếc xe Cadillac màu đen. Gian với Kai cũng bước lên theo. Trên xe hắn nghĩ, sao mình lại để cô gái đó nhìn như vậy? Mình bị gì sau khi ngã rồi sao? Sao mình lại không làm gì cô ấy? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Chiếc xe này do Gian lái ba đứa hắn đều là những tay lái chuyên nghiệp. Chiếc xe lao nhanh trên con đường, để lại phía sau những làn khói bụi và cả những con mắt sợ hãi của người đi đường. Đã hơn 8 giờ tối nó nằm dài trên chiếc giường thân yêu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó lười nhác nghe máy. Alo, này gọi tao có việc gì? Giọng nó ủ rũ nói. Mày có đi bar không? Đi thì chút nữa tao và. Mel chưa nói hết câu thì đã bị San cướp mất. 20 phút sau bộ tao qua đóng mày nhé. San nói. Ok, nó trả lời xong cúp máy. Xoay chân về phía tủ đồ lấy một bộ màu đen rồi tiến về phía phòng tắm. Gần 20 phút sau dưới sân có một chiếc xe Volvo ST1 tiến vào. Hai người bước ra từ trong xe là Mel và San. Ba đứa nó được phép lái xe từ năm 15 tuổi cơ. Hai đứa nó đi vào uống được cốc nước thì nó từ trên lầu đi xuống. Đi thôi, nó nói. Úp, Mel đi thôi. San vừa nói xong liền bước theo nó lên xe. Chúng mày chờ tao với. Mel vội chạy ra xe. Sau khi ổn định San lái xe ra khỏi cổng rồi lái đi. Chiếc xe lao nhanh như đùa với gió. Lái qua mấy con đường thì đến quán 3X. San dừng lại trước cổng cho nó và Mel xuống xe còn mình đi tìm chỗ để xe. Xong xuôi San bước đến phía hai đứa nó. Rồi ba đứa cùng bước vào. Chính xác là San nhà ta mở cửa, không biết có phải quá nhẹ tay hay không mà chốt cửa long một cái. Lõm một chút và nghe tiếng rầm thôi à, cách chương.